Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1200 mãn trì kiều mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Nhưng thật ra quý phi dạ đem đồ vật thu thập hảo, sau đó đứng dậy đi mở cửa. Bên ngoài thanh âm lập tức rõ ràng lên. Ta nhìn đến hướng bên kia chạy. Mau đuổi theo, không thể làm hắn chạy. Dám đến quốc tử dám tạo sự ta còn là đầu một hồi thấy. Sau đó quý phi dạ nhìn đến một cái màu xám thân ảnh lượt đối diện nóc nhà quay đầu tới cùng nàng vừa lúc đối mặt. Hắn mặt che một khối cùng quần áo một cái sắc hôi bố, tại đây trên nền tuyết có chút không thấy được, bất quá quý phi dạ biểu tình một ngưng tay thu thủy hiện ra, đem tam mũi ám khí đánh rớt. Hồng Hạnh vẻ mặt dại ra nhìn nhà mình chủ tử tay không biết khi nào xuất hiện một phen sáng như tuyết trường kiếm, sau đó nghe được keng keng keng ba tiếng, có ba cái thiết khối dừng ở mặt đất. Quý phi dạ quay đầu lại phân phó một tiếng Hồng Hạnh, ngốc tại trong phòng. Không cần ra tới, phu quân trở về hỏi nói ta đi ra ngoài nhìn xem trong chốc lát trở về. Nói quý phi dạ thả người nhảy, nhanh chóng theo phía trước bay nhanh thoát đi người áo xám. Này tuyết mới hạ xuống dưới không bao lâu, giờ phút này tuyết mặt thập phần mềm súp, một chân giẫm đi xuống đều lạc không đến thực địa, bởi vậy quý phi dạ cứ việc tốc độ thực mau, lại cũng bởi vì tuyết địa duyên cớ vẫn luôn truy không phía trước người. Mắt thấy người này muốn vụt ra quốc tử dám tiến vào mặt sau núi rừng, quý phi dạ biểu tình lạnh lùng, thiên lang nắm nơi tay, dây cung kéo mãn, cung tiến bay nhanh bắn ra, người nọ bối toát ra một đoàn huyết hoa, một cái lảo đảo phát gục trên mặt đất. Theo sau hắn lại bò dậy đi phía trước chạy, lúc này tốc độ chậm đi rất nhiều, làm quý phi dạ dễ dàng đuổi theo. Quý phi dạ tay trường kiếm chỉ vào hắn yết hầu, ngươi là ai? Người nọ một đôi mắt như là tôi độc giống nhau nhìn quý phi dạ, chẳng qua tánh mạng nắm ở quý phi dạ tay, mới không dám tùy ý. Chỉ nghe hắn hừ một tiếng, sau đó xoay đầu. Quý phi dạ cười một chút, còn rất kiên cường a. Sau đó quý phi dạ liền không chút do dự kiếm run lên, đem hắn chế trụ ám khí tay trực tiếp chém đứt. Người nọ sắc mặt kịch biến thảm gào một tiếng, thân mình tức khắc cong thành một cái con tôm. Quý phi giả tay kiếm đem cái tay kia trưởng phiên phiên, đem kia ám khí từ hắn lòng bàn tay nhảy ra tới nhìn, cùng phía trước hắn đối với nàng bắn ra tới ám khí giống nhau, bất quá bên cạnh phiếm một chút lam quang, hiển nhiên là tôi độc. Quý phi giả hừ cười một chút, như thế nào cảm thấy ta ngoan độc? Ta vừa rồi bất quá là cùng ngươi nhìn nhau liếc mắt một cái, ngươi đối ta đã phát tam cái độc tiêu, cũng may ta sẽ điểm võ nghệ, nếu không muốn mệnh vẫn đương trường. Theo sau quý phi giả cầm kiếm vỗ vỗ hắn gương mặt, không cần lại tưởng động cái gì tâm tư, nếu không ta liền ngươi mặt khác một bàn tay đều chém. Tại như vậy một lát công phu, mặt sau đã có người đuổi theo lại đây. Đó là phái ở quốc tử giám thủ vệ thị vệ, bọn họ là tần kỳ thủ hạ, tự nhiên cũng là nhận thức quý phi dạ, lập tức liền ôm quyền nói thuộc hạ tham kiến lâm lang huyện chủ. Quý phi dạ gật gật đầu, người này tình huống như thế nào? Hắn bị thương quốc tử giám một vị học sinh, còn giết một cái tạp dịch. Quý phi dạ sưởng sốt, thương chính là ai? Khang Vương Thế Tử, Hiên Viên Lạc. Lại là hoàng thất người, quý phi dạ ánh mắt ở kia người áo xám thân rơi xuống trong chốc lát, lại thấy hắn khóe miệng chảy ra huyết tới, mặt sau hai gã thì về sắc mặt biến đổi, trước tìm tòi, thế nhưng đã tắt thở. Hồi huyện chủ, hắn uống thuốc độc tự sát. Quý phi dạ thần sắc chợt trở nên khó coi, là ta đại ý, ta cho rằng hắn bị ta truy lúc sau trước tiên không có tự sát, không phải cái loại này tử sĩ. Không nghĩ tới hắn thế nhưng thừa dịp tay bị thương lúc sau, lặng lẽ uống thuốc độc tự sát. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1201 mãn trì kiều mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Người đã chết. Nhưng là thi thể có lẽ sẽ lưu lại cái gì manh mối, kia hai gã thì về chắp tay hành lễ lúc sau, liền đem kia cổ thi thể mang đi. Quý phi dạ phân biệt trở về con đường, liền chính mình trở về đi. mới trở lại sân, bị kinh hồn chưa định Mạnh Sơ Đông ôm chặt. Tam nương, làm ta sợ muốn chết. Quý phi dạ mặt mặt, không phải ta chủ động gây chuyện. Sự tình đều tìm môn tới, nàng lại không hoàn thủ, không phải nàng hành sự chuẩn tắc. Hơn nữa ta có nắm chắc toàn thân mà lui. Mạnh Sơ Đông yên lặng buộc chặt cánh tay, hắn không có biện pháp thuyết phục quý phi dạ, nhưng là hắn lo lắng, lại cũng là thật sự. Xem như hắn cũng đánh không lại quý phi dạ, nhưng là kia dù sao cũng là giết người hung thủ, hắn như thế nào yên tâm quý phi dạ một người đuổi theo đâu. Hiện tại không phải không có việc gì sao? Quý phi dạ rốt cuộc mềm khẩu khí, khuyên nhủ. Mạnh Sơ Đông buông ra quý phi dạ, ta thực lo lắng ngươi. Quý phi dạ nhìn Mạnh Sơ Đông đôi mắt, phu quân, ngươi phải tin tưởng ta, ta hành sự có chừng mực. Mạnh Sơ Đông gật đầu, chỉ là không khỏi lo lắng. Ăn, quý phi dạ nhéo nhéo Mạnh Sơ Đông tay, người nọ đã chết, bị ta bị thương lúc sau chặt đứt một tay, sau đó uống thuốc độc tự sát, bị cùng quá khứ thì vệ nâng đi rồi thi thể. Mạnh Sơ Đông hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần sau cũng không thể như vậy lỗ mãng, giam có thì vệ tuần tra, hơn nữa như vậy thời tiết, tính hắn trốn độ sâu sơn cũng không nhất định có thể sống được xuống dưới, lần sau tam nương ngươi có thể kêu những người khác cùng nhau đuổi theo. Quý phi dạ cũng không phản bác, mà là ôn thanh ứng một câu hảo. Nhưng thật ra ở một bên vây xem quan thạch đám người đã sợ ngây người, bọn họ đọc sách người, a ở nhà trưởng bối dạy dỗ hạ học một chút cường thân kiện thể công phu, nghiệp lớn dùng võ khai quốc, tóm lại là có chút thượng võ chi phong, cho nên những người này đánh đánh quyền chạy phi ngựa, bắn cái mũi tên gì đó cũng không có vấn đề gì. Nhưng là kia chính là giết một cái tạp dịch, lại đem võ công cao cường Khang Vương Thế Tử bị thương giết người hung thủ, như vậy làm quý phi dạ bị thương còn chặt đứt một tay, cuối cùng còn uống thuốc độc tự sát. Bọn họ này để mũi công phu nên có bao nhiêu cao? Mọi người nguyên bản thấy Mạnh Sơ Đông anh tuấn cao lớn, hơn nữa công phu ở một chúng học sinh nên cũng là thừa. Nhìn đến quý phi dạ như vậy nhỏ xinh xinh đẹp, còn cảm thấy Mạnh Sơ Đông rất có diễm phúc. Hiện giờ bọn họ mới biết được, này nhỏ xinh đáng yêu xinh đẹp khả nhân cô nương thực tế là cái bất xuất thế võ công cao thủ, cảm giác này lập tức bất đồng. Quý phi dạ ánh mắt đảo qua một bên đứng quan thạch mấy người chỉ cảm thấy này ánh mắt hảo đao kiếm, thế nhưng đã nhiều ngày tàn sát bừa bãi phong tuyết còn muốn lợi hại vài phần theo bản năng lui một bước. Theo sau phản ứng lại đây, không khỏi mặt hơi nhiệt, bọn họ mấy cái đại nam tử thế nhưng kêu một cái bình thường nữ tử cấp dọa tới rồi, thật là mất mặt. Đệ muội thật là anh minh thần võ, lúc này đây có thể bắt được hung thủ, đệ muội thật đúng là công không thể không. Nói xong quan thạch tưởng chiều chính mình một hồi, hắn rốt cuộc nói cái gì ngoạn ý nhi. Nhưng thật ra quý phi dạ hoàn toàn không ngại, cười sáng lạn, kỳ thật nếu không phải hắn trước chọc ta, ta cũng sẽ không đuổi theo lạp, đều là ngoài ý muốn. Vừa lúc này bên ngoài có thị vệ lại đây, bọn họ nhìn thấy quý phi dạ liền quỳ xuống hành lễ, gặp qua Lâm Lang huyện chủ, thỉnh huyện chủ cứu mạng. Phát sinh sự tình gì? Ngươi là Lâm Lang huyện chủ. Quý phi dạ cùng quan thạch bọn họ thanh âm cùng nhau vang lên, mà quan thạch bọn họ trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Theo sau quan thạch nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, hơi hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, Mạnh hiền đệ, ngươi nhưng không cùng chúng ta nói qua việc này a. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1202 mãn trì kiều mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Quan thạch đám người phản ứng quý phi dạ cũng không như thế nào để ý, nàng để ý thời điểm kia thì về vì sao cầu nàng cứu người. Nàng đi phía trước đi rồi một bước, như thế nào tìm ta tới cứu người. Thứ nhất xanh thị vệ chạy nhanh đáp lời, lạc thế tử tao kia kẻ cắp bị thương ngực, kia kẻ cắp sử độc, cố tình lúc này không có thuốc giải độc, giam đại phu bó tay không biện pháp. Nghe đồn Lâm Lang huyện chủ trí kế vô song, lúc này đường núi đã phong, không biết huyện chủ nhưng có diệu pháp. Quý phi dạ lập tức hiểu được, đây là cùng đường. Nàng nhớ rõ Vĩnh Ninh đánh giá quá cái này hiên viên lạc, nói vị này Khang Vương thế tử đãi nàng còn có một chúng huynh muội đều thực không tồi, nếu có thể nói quý phi dạ cũng không nghĩ xem hắn chết ở chỗ này. Lại còn có không xác định người này rốt cuộc là nhằm vào hoàng thất, vẫn là chỉ là Hiên Viên Lạc ở bên ngoài kết thù. Nàng nhớ tới chính mình thân còn có hoàng lão thân thủ luyện chế đan dược, nghe nói nhưng giải trăm độc, không bằng lấy ra tới thử một lần. Lập tức nàng liền nói, ta thân tùy thân mang theo lúc trước hoàng lão cấp giải độc đan bách linh đan, nghe nói nhưng giải trăm độc trước lấy qua đi thử một chút, không thành lại tưởng khác biện pháp. Nói quý phi giả bàn tay tiến túi tiền, làm bộ lấy đồ vật, thực tế là từ trong không gian đem kia trang dược cái chai sờ soạng ra tới, đưa cho kia thị vệ. Thị vệ ngàn ăn vạn tạ, vội vàng hướng Hiên Viên Lạc nơi địa phương chạy tới. Quý phi giả nhíu nhíu mày, phu quân chúng ta cũng qua đi nhìn một cách đi. Mạnh Sơ Đông còn chưa nói lời nói, Lục Cùng Quang liền mở miệng, theo lý mà nói, chúng ta là nên đi Vấn An Thế Tử, không bằng cùng nhau đi. Vì thế mọi người liền hướng Hiên Viên Lạc chỗ ở đi đến. Hiên Viên Lạc chỗ ở bên ngoài lúc này vây quanh một đống lớn người, liền quốc tử giám giam chính cũng ở chỗ này, chỉ thấy hắn vẻ mặt khẩn trương, trong miệng còn nhắc mãi cái gì. Mạnh Sơ Đông cùng Quan Thạch cùng nhau trước cấp giam chính chào hỏi, giam chính lên tiếng, ánh mắt đảo qua quý phi dạ chạy nhanh nhào tới, gặp qua Lâm Lang huyện chủ. Viên đại nhân đa lễ, thế tử hiện tại tình huống như thế nào? Quý phi dạ bình tĩnh hỏi. Vừa rồi thì về cầm dược trở về, đi vào nói phải cho thế tử thử một lần. Nói xong viên giam phản ứng hóa học lại đây, kia dược là từ quý phi dạ nơi này lấy, đành phải không hề mở miệng, chỉ là Khang Vương thế tử ở hắn nơi này xảy ra chuyện, thời điểm Khang Vương nếu là truy trách, hắn cái này giam chính nhất định trốn không thoát, tưởng tượng đến nơi đây viên giam chính ướp hắn không ngừng ra bên ngoài mạo. Giam chính, ta đi bên trong xem một chút. Viên giam chính vội vàng lên tiếng, Mạnh Sơ Đông cũng theo quý phi dạ bước chân. Quý phi dạ thân phận phía trước bóc mở ra, canh giữ ở cửa chính là Khang Vương phủ thị vệ, bọn họ tự nhiên nhận thức quý phi dạ, chắp tay thi lễ liền làm nàng vào nội thất, mặt sau Mạnh Sơ Đông cũng không có cản. Tô Bân ở mấy người đương luôn luôn trầm mặc ít lời, lúc này cũng nhìn không được ánh mắt lóe chợt lóe. Lục Cùng Quang than một câu, không nghĩ tới Mạnh Hiền để thê tử là Lâm Lang huyện chủ. Là vị kia sát phạt quyết đoán đến bệ hạ tín nhiệm Lâm Lang huyện chủ. Quan Thạch đi theo thở dài, phía trước còn vì không thể vừa thấy Lâm Lang huyện chủ mà tiếc nuối, hiện giờ lại cảm thấy còn không bằng không thấy. Phó Trạch Ngọc cùng Tô Bân đều là lòng có xúc động gật đầu. Tưởng tượng đương hình tượng cùng thực tế hình tượng thật sự kém quá nhiều. Quốc tử giám này đó học sinh như thế nào đối đãi chính mình, quý phi giả căn bản không thèm để ý. Nàng bước nhanh đi vào trong phòng, cách một đạo bình phong nhìn đến bên trong bẩn bẩn rộn rộn, có thị vệ bưng tràn đầy máu loãng bồn ra bên ngoài chạy, kia máu loãng phiếm một tia màu đen, đúng là độc lúc sau tình trạng. Quý phi dạ nhường một bước, đứng ở nơi đó lặng lặng chờ bên trong người cứu giúp Hiên Viên Lạc. Nếu là kia dược cũng không hiểu nói, quý phi dạ cũng không để ý lấy ra một chút linh tuyền thủy tới thế Hiên Viên Lạc loại trừ trong cơ thể độc tố. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1203 lấm phong tới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ đứng bên ngoài gian đợi không sai biệt lắm một nén nhang công phu, bên trong đột nhiên truyền đến kinh hỉ một tiếng độc giải. Quý phi dạ trong lòng buông lỏng, đang muốn cùng Mạnh Sơ Đông nói chuyện, lại phát hiện chính mình đã không biết khi nào nắm chặt Mạnh Sơ Đông tay, lập tức tay kính tùng tùng, cũng may không có việc gì. Mạnh Sơ Đông cũng gật gật đầu, nếu là thật xảy ra chuyện, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Hoàng thất người ở quốc tử giám bị người độc sát, không nói đến quốc tử giám này nhóm người có thể hay không bị loát cái sạch sẽ. Là bọn họ này đó đọc sách học sinh, sợ là cũng vô pháp tiếp tục an tâm đọc sách. Hơn nữa bọn họ phòng trừng cũng không thể dễ dàng trở về, ít nhất phải đợi đại lý tự hoặc là hình bộ tra ra cái kết quả lúc sau mới có thể đi. Hai người lại đợi trong chốc lát, thấy kia thế Hiên Viên Lạc chuẩn trị thái y đi ra, Hắn là thái y thử phái đóng quân ở quốc tử giám, chuyên môn vì này đó học sinh xem bệnh, không nghĩ tới thế nhưng đụng phải Hiên Viên Lạc bị ám sát sự tình. Hắn vừa ra tới thấy được quý phi dạ, chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống, cũng may cuối cùng miễn cưỡng chống được, bình thường cấp quý phi dạ hành lễ, hạ quan gặp qua Lâm Lang huyện chủ. Lại nói tiếp quý phi dạ cái này huyện chủ phẩm cấp là từ nhất phẩm, nhưng là hậu cung phẩm cấp từ trước đến nay vô pháp trước mặt triều tướng, đa số quan viên nhìn thấy công chúa trưởng công chúa còn sẽ chính thức hành lễ, quận chúa linh tinh trừ phi đặc biệt được sủng ái, cũng giống nhau coi chi, càng đừng nói huyện chủ. Nhưng là quý phi dạ tốt xấu là thế Hiên Viên Triệt đã làm giám quốc, hơn nữa nàng người này tay là có thật bản lĩnh, cả triều võ ai cũng không dám coi thường nàng, thái y thử bên này càng là không dám coi khinh. Quý phi dạ liền hỏi vài câu Hiên Viên Lạc tình huống. Thế tử hiện tại độc giải, huyết cũng ngừng, chỉ là thân mình rốt cuộc bị tổn hại, hơn nữa phía trước mất máu quá nhiều, còn phải hào hào dưỡng, hạ quan khai một bộ dược, đang muốn làm người đi sắc thuốc. Kia mau đi đi. Cũng may quốc tử giám bên này dược phòng dược liệu còn tính đầy đủ hết, một bộ đơn giản bổ huyết canh dược liệu vẫn là có thể xứng tề, thực nhanh có người cầm dược đi sắc thuốc, quý phi dạ đãi bên trong sửa sang lại hảo lúc sau, mới đi vào vấn an một chút Hiên Viên Lạc. Hiên Viên Lạc lúc này còn hôn mê, hắn bộ mặt chi gian cùng Hiên Viên Triệt có vài phần giống nhau. Gọi người có thể dễ dàng nhìn ra tới bọn họ là đường huyên đệ, chỉ là lúc này hắn sắc mặt một mảnh tái nhợt, nằm trên giường nhắm mắt lại hôn mê. Quý phi dạ thấy Hiên Viên Lạc đã thoát hiểm, phân phó bọn thị vệ nhiều hơn chú ý Hiên Viên Lạc tình huống, còn có đợi chút chiên tốt nước thuốc nhất định làm thái y xác nhận mới có thể uy Hiên Viên Lạc uống xong đi. Sau đó nàng mới lôi kéo Mạnh Sơ Đông đi ra ngoài. Bên ngoài viên giam chính nghe thấy bên trong thanh âm thấp đi xuống, chính sốt ruột gian, thấy được quý phi dạ lôi kéo Mạnh Sơ Đông đi ra, vội vàng đón đi. Quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông vừa ra tới nhìn đến viên giam chính chờ mong ánh mắt, quý phi dạ không tính toán nói chuyện, Mạnh Sơ Đông trước cấp viên giam chính chắp tay nói, giam chính thế tử đã tạm thời thoát hiểm, bất quá thế tử còn ở hôn mê, đại gia tâm ý chờ thế tử tỉnh lại sẽ có người chuyển cáo hắn. Lúc này tuyết lại muốn hạ đi lên, đại gia đừng ở bên ngoài đông lạnh chứ. Chúng ta nơi này dược liệu nhưng kinh không được nhiều người như vậy cùng nhau đến phong hàn. Viên giam chính vội vàng gật đầu nói là, sau đó kêu vây quanh ở nơi này học sinh chạy nhanh tan, nên đọc sách, nên làm gì. Mà quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông cũng cùng quan thạch bọn họ cùng nhau về tới sân. Kết quả quý phi dạ lúc này mới vừa trở lại phòng, còn không có tới kịp đem tầm tuyết thủy đều ướt đẫm giày thêu thay thế, bên ngoài lại có người tìm nàng. Tầm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1204 lấm phong tới mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hồng Hạnh cầm giày cấp quý phi dạ đổi một bên nhắc mãi, nương tử, ngươi cũng nên chú ý một chút thân thể của mình, ăn mặc ướt đẫm giày lâu như vậy, là tốt phong hàn, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đánh cái nước ấm tới cấp ngươi phao cái chân, lại đi phòng bếp ngao cái canh gừng. Vừa lúc bên ngoài lúc này có người gõ cửa, Mạnh Sơ Đông đem cách phòng trong mành kéo xuống dưới, sau đó tiến đến mở cửa. Bên ngoài đứng người là Tần Phi. Mạnh Sơ Đông cùng Tần Phi chỉ thấy quá hai lần, bất quá hắn đối Tần Phi ấn tượng thập phần khắc sâu, Tần tiên sinh. Tần Phi gật gật đầu, Mạnh công tử, Mạnh nương tử ở sao? Nàng vừa mới ra cửa quên đổi giày, lúc này giày toàn ướt, ở thay quần áo, đang định làm nha hoàn cho nàng đánh cái nước ấm phao cái chân, hảo đuổi hàn khí. Thì ra là thế, ta tìm Mạnh nương tử hỏi hai câu lời nói đi, không biết phương tiện không? Quý phi giả đã mặc xong rồi giày từ bên trong đi ra, a phi. Tần Phi đối với Mạnh Sơ Đông gật đầu, sau đó thần sắc nghiêm túc nhìn về phía quý phi giả, ngươi cùng thích khách đồng thủ. Không bị thương đi. Không có, quý phi giả đi tới cửa, ta vừa vặn đi đến nơi này thời điểm, hắn từ nơi đó xẹt qua, vừa lúc quay đầu lại thấy được ta, liền đối với ta phóng ra tam mũi ám khí, bị ta ngăn cản xuống dưới. Quý phi dạ hướng mà nhìn thoáng qua, liền quay đầu lại hô một tiếng: Hồng Hạnh, kia tam mũi ám khí đâu? Hồng Hạnh vội vàng từ trong phòng lấy cái khăn bao sự việc lại đây, mở ra khăn, bên trong đúng là kia tam mũi ám khí, tôi độc hoa mai tiêu. Quý phi dạ thần sắc nghiêm túc nói Hồng Hạnh một đốn, lần tới nhìn thấy loại đồ vật này không cần tùy tiện chính mình đi thu thập, này mặt có độc, ngươi nếu là cắt qua chính mình tay, mà chúng ta lại không biết, chẳng phải là muốn đem chính mình độc chết. Hồng Hạnh khiếp sợ, vội vàng buông xuống đồ vật, ta lấy khăn cách nhặt, không có trực tiếp chạm vào nó. Quý phi dạ tiếp tục giáo dục Hồng Hạnh, lần tới thật sự phải chú ý điểm, loại này đồ vật ngàn vạn không cần tùy tiện đi chạm vào. Ta biết sai rồi, nương tử. Nói qua Hồng Hạnh, quý phi dạ chỉ vào bàn kia tam mũi ám khí nói, đem cái này đánh rớt lúc sau, ta thấy hắn lực đạo cùng chính xác cũng như vậy, liền rút kiếm đuổi theo đi, sau lại hắn bị thương tới rồi mới làm ta đuổi tới. Hắn không mở miệng nói chuyện qua, ta thấy hắn không có trước tiên uống thuốc độc tự sát, liền cùng hắn nhiều lời vài câu, chém hắn một cái tay, kết quả thế tử thì vệ đuổi theo lại đây, ta cùng bọn họ nói hai câu lời nói, vừa quay đầu lại phát hiện hắn uống thuốc độc tự sát. Tần Phi mày nhăn chặt, ngươi là nói, ngươi mới vừa truy hắn thời điểm, hắn cũng không tính toán tự sát, mà Khang Vương thế tử thì vệ vừa xuất hiện, hắn uống thuốc độc. Quý phi dạ gật gật đầu, rốt cuộc ta truy hắn lúc sau còn lấy kiếm chỉ hắn nói vài câu vô nghĩa, nếu hắn tưởng uống thuốc độc, lúc ấy uống thuốc độc ta cũng không nhất định có thể ngăn được. Ngươi vì cái gì muốn chém hắn tay? Hắn trong tay lúc ấy khấu một quả cùng cái này giống nhau ám khí, đối với ta, ta tất nhiên là sẽ không chí chính mình với hiểm địa. Minh bạch. Tần Phi hỏi xong vấn đề lại quan tâm một chút quý phi dạ thân thể, ngươi làm ngươi nha hoàn mau chút cho ngươi đi nấu canh gừng đi, nhưng đừng được phong hàn. Ở cái này một hồi phong hàn có lẽ có thể muốn một người mệnh thời đại, ai cũng không dám coi khinh phong hàn cái này bệnh. Quý phi dạ gật đầu tỏ vẻ minh bạch, ngươi mau chút đi thôi, là bệ hạ phái ngươi lại đây ra sao? Tần Phi ừ một tiếng, lúc này không phải là nhỏ. Ta phải nhanh một chút điều tra ra cái kết quả cho bệ hạ đi hồi báo. Vậy ngươi đi thôi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1205 lấm phong tới mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hồng Hạnh phùng tới nước ấm cùng canh gừng, quý phi dạ phao chân uống trà gừng, trực giác cả người đều ấm lại đây. Đã xảy ra Hiên Viên Lạc bị ám sát loại chuyện này, liền Tần Phi đều chạy tới, quốc tử giám hiện tại cơ hồ là toàn diện giới nghiêm, không được người loạn đi lại, bên trong các học sinh cũng ở từng người trong phòng. Mạnh Sơ Đông nhìn quý phi dạ chạy chân uống lên canh gừng, lại đem nàng nhét vào trong chăn, liền đứng dậy nói, ta đi gặp Tần tiên sinh. Ngươi chú ý tới cái gì sao? Nghe các ngươi nói chuyện thời điểm nhớ tới một chút sự tình, yêu cầu đi nghiệm chứng một chút, ta đi cùng Tần tiên sinh nói một chút. Thì ra là thế, vậy ngươi đi thôi, tiểu tâm an toàn. Mạnh Sơ Đông đi tới cửa, lại bị quý phi dạ kêu trụ, đem cái này xuyên. Là tơ vàng nhuyễn giáp. Mạnh Sơ Đông cũng không nghĩ làm quý phi dạ lo lắng. Lập tức cởi bên ngoài áo đông, đem tơ vàng nhuyễn giáp xuyên đến bên trong, lại một lần nữa xuyên miên phục. Tam nương ta đây đi. Quý phi dạ gật gật đầu, dặn dò vài câu cẩn thận một chút, mới phóng hắn rời đi. Mạnh Sơ Đông mở cửa, bên ngoài phong tuyết như cũ, này tuyết thế nhưng càng rơi xuống càng lớn, cũng không biết Tần Phi rốt cuộc là như thế nào, mới có thể tại như vậy mau thời gian sơn. Mạnh Sơ Đông đối quốc tử giám kết cấu thập phần hiểu biết, hơi chút suy nghĩ một chút biết Tần Phi giờ phút này hẳn là ở nơi nào, ở phong tuyết đương phân biệt một chút phương hướng, hướng bên kia đi qua đi. Hắn sơ dù tới gần bên kia thời điểm, liền bị bên ngoài thị vệ ngăn cản. Hai vị đại ca, ta lại đây tìm Tần tiên sinh, ta kêu Mạnh Sơ Đông, là nơi này học sinh. Người nọ nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, thứ nhất người đi vào hội báo. Một người khác như cũ ở bên ngoài thủ. Chỉ chốc lát sau bên trong người đi ra, đối với Mạnh Sơ Đông nói, đầu nhi làm ngươi đi vào. Mạnh Sơ Đông nói tạ, hướng bên trong đi. ở hành lang hạ thu dù, lại run lên thân tuyết, đem dù dựa vào cạnh cửa, duỗi tay gõ môn. Bên trong truyền đến một tiếng tiến vào, Mạnh Sơ Đông đẩy cửa mà nhập. Trong phòng không giống hắn nơi bên kia nghênh diện là gió ấm, vào cửa lúc sau phòng trong một mảnh thanh lãnh. Tần Phi đem tay tờ giấy buông, mặt mày hơi hơi nhu hòa một chút. Mạnh công tử, không biết tìm ta chuyện gì? Mạnh Sơ Đông từ trong tay áo móc ra một thứ đặt ở bàn. Tần Phi ánh mắt một ngưng, vật ấy từ nơi nào đến? Đó là một quả ám khí, cùng ban ngày người nọ tập kích quý phi giả sử dụng ám khí vô nhị. Ngày hôm trước đến phiên ta quét tước phòng họp, ta là tại hạ khóa lúc sau quét tước phòng họp khi phát hiện này mũi ám khí. Tần Phi gật đầu, nắm lên bàn ám khí, còn nhớ rõ ở nơi nào phát hiện sao? Mạnh Sơ Đông gật đầu tự nhiên nhớ rõ. Kia đi thôi. Ra cửa, Mạnh Sơ Đông cầm lấy dù, Tần Phi bên kia cũng có cấp dưới bung dù lại đây, hai người vội vàng hướng phòng họp bên kia đi qua đi. Phòng họp môn lúc này là khóa, bất quá chìa khóa ở tại phủ cận một vị phu tử trong tay, Mạnh Sơ Đông đi thỉnh phu tử lại đây mở cửa. Mạnh Sơ Đông đi đến một cái bàn họp bên cạnh, đó là ở chỗ này phát hiện. Tần Phi phát hiện Mạnh Sơ Đông cũng không phải chỉ mặt đất, mà là cái kia bàn họp ngăn kéo. Cái này chỗ ngồi người nào? Một vị họ Miêu cùng trường, bất quá ta quan sát hắn hai ngày, hắn tựa hồ cũng không cảm kích. Đây cũng là Mạnh Sơ Đông nghi hoặc khó hiểu địa phương. Hắn lúc ấy lấy đi kia cái hoa mai tiêu thuần túy là bởi vì hắn cho rằng người này phải đối khác cùng trường đồng thủ vẫn là gì đó, nhưng là hai ngày quan sát xuống dưới, người này tựa hồ cũng không biết chính mình bị mất như vậy một quả ám khí giống nhau. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1206 lấm phong tới mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Không sao, ngươi nói cho ta hắn tên họ Hảo, vừa lúc chúng ta muốn đề ra nghi vấn mỗi một vị học sinh, ta sẽ phân phó người nhiều chú ý hắn. Hắn kêu Miêu Cảnh Phong. Đối với cái này theo chân bọn họ ở bên nhau đọc mấy tháng thư cùng trường, Mạnh Sơ Đông hiểu biết cũng không nhiều lắm, hắn vẫn là bởi vì này mũi ám khí mới chú ý tới hắn. Nhưng là bởi vì quý phi dạ tới duyên cớ, hắn cũng không có quá đa tâm lực đi truy cứu hắn, không nghĩ tới thế nhưng đã xảy ra ám sát sự kiện, lúc này mới làm Mạnh Sơ Đông không thể không cẩn thận lên. Còn có một người kêu Cao Kiều Nguyên, cùng cách này Miêu Cảnh Phong quan hệ rất tốt. Đây cũng là Mạnh Sơ Đông chú ý Miêu Cảnh Phong thời điểm phát hiện. Bọn họ này cùng nhau đi theo phu tử đọc sách bất quá hai mươi mấy người. Hắn tới chậm, nhưng là bởi vì là Hiên Viên Triệt an bài duyên cớ, từ Nam Phong giao tự mình dẫn tiến cấp viên giam chính, sau đó cùng Phó Trạch Ngọc quen biết, lúc này mới dần dần nhốt đánh vào quan thạch bọn họ cái này cái vòng nhỏ hẹp. Mà như vậy cái vòng nhỏ hẹp ở quốc tử giám có rất nhiều, thế lực cũng các không giống nhau. Đó là Hiên Viên Lạc lúc này tới quốc tử giám, tự nhiên cũng là vì Khang Vương phủ mượn sức một ít phụ tá mà đến, chẳng qua này đó đều ở Hiên Viên Triệt mí mắt phía dưới, bị hắn cam chịu mà thôi. Mạnh Sơ Đông chỉ nhớ rõ này Miêu Cảnh Phong ở quốc tử giám cơ hồ không có gì giao hảo nhân, cũng may nơi này cũng không có gì ăn chơi trác táng, đại gia làm như không thấy là, cũng sẽ không cố ý đi khi dễ hắn. Ai biết hắn vô tình chú ý Miêu Cảnh Phong hai ngày, lại phát hiện hắn tựa hồ cùng Cao Kiều Nguyên quan hệ không tồi, mà này Cao Kiều Nguyên lại ở một cái khác trong vòng hỗn không tồi. Cái kia vòng là Vân Kinh một ít huân quý vòng, bên trong người Mạnh Sơ Đông chỉ nhận thức một cái, đó là nhân bị An Dương Bá lợi dụng làm cho tước vị từ hầu hàng thành bá Trường Khánh bá chi tử Lý Thừa Ngôn. Cho nên Hiên Viên Lạc xảy ra chuyện kia một khắc. Mạnh Sơ Đông nhìn thẳng Cao Kiều Nguyên cùng Miêu Cảnh Phong, nhưng là cũng không biết là này hai người tâm lý thừa nhận năng lực thật tốt vẫn là cái gì duyên cớ, ít nhất ở Mạnh Sơ Đông xem ra, bọn họ là không lộ ra cái gì sơ hở. Mạnh Sơ Đông lại đem này cong khúc cong nói cấp Tần Phi nói một lần. Tần Phi không khỏi nhíu mày, cái này Trường Khánh Bá là đầu óc không hảo sao. Phía trước bị người lợi dụng một hồi, thật vất vả hoán qua kính. Này lại bị người lợi dụng. Lần này nếu hắn tái phạm sự nói bệ hạ nhưng không như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Mạnh Sơ Đông đối cái này Trường Khánh Bá cũng là thập phần không thể lý giải, bọn họ phía trước đối quý phi giả làm sự tình, làm hắn đối nhà bọn họ không hề hảo cảm. Hơn nữa nếu không có Hiên Viên Triệt đã đồng thủ đã cảnh cáo bọn họ, Mạnh Sơ Đông cũng không để ý cấp Lý Thừa Ngôn một chút giáo huấn. Này đó ta an bài người đi tra, bên ngoài lạnh lẽo thật sự, ngươi chạy nhanh trở về bồi Mạnh nương tử đi. Mạnh Sơ Đông chắp tay ứng cùng Tần Phi cùng nhau đi ra ngoài. Cẩn thận. Tần Phi cùng Mạnh Sơ Đông cơ hồ là đồng thời ra tiếng, theo sau hai người bay nhanh rút lui, cùng với sau lưng kịch liệt tiếng nổ mạnh, hai người cùng nhau bổ nhào vào trên nền tuyết. Đãi tiếng nổ mạnh nghỉ, Mạnh Sơ Đông cùng Tần Phi chạy nhanh đứng dậy, Tần Phi xách theo một bên bị nổ mạnh khí lãng đẩy ra thuộc hạ cùng hướng phía trước chạy như bay. Rồi sau đó mặt tiếng thứ hai tiếng nổ mạnh cơ hồ đồng thời truyền đến. Tần Phi bất chấp mặt khác, vội vàng cấp kia không cẩn thận tạc bị thương cánh tay cấp dưới dừng lại huyết, nhìn bên kia ở phong tuyết đương hừng hực thiêu đốt lớp học, thần sắc lập tức trở nên thập phần khó coi. Mạnh Sơ Đông mặt thần sắc cơ hồ ngưng tụ thành băng, hắn duỗi tay sờ sờ chính mình sau lưng quần áo đã không có một khối, nếu không có trước khi đi quý phi giả làm hắn xuyên tơ vàng nhuyễn giáp, sợ là lúc này hắn đã là một khối băng tuyết thi thể. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1207 lấm phong tới mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Tần Phi sắc mặt âm trầm có thể tích ra thủy tới, hắn lạnh lùng nhìn phía trước ở đại tuyết đương hừng hực thiêu đốt phòng ốt, hướng tới bay nhanh chạy tới cấp dưới nói, phong toàn bộ quốc tử giám, từ giờ trở đi, không cho phép bất luận kẻ nào xuống núi cho ta cha cha không ra cái này năm đều không cần qua. Vừa lúc này phong tuyết nhỏ chút, bồ câu đưa tin triển khai cánh hướng tới dưới chân núi bay qua đi, đến lúc trời trạng vạng, ngũ thành binh mã tư người đem toàn bộ quốc tử giám đều vây quanh lên. Quý phi dạ nhìn đến Mạnh Sơ Đông sau lưng quần áo cái kia phá động thời điểm dọa thần hồn đều chấn, vội vàng lôi kéo Mạnh Sơ Đông hạ phía trong ngoài ngoại nhìn một lần thiếu chút nữa trước mặt mọi người đem Mạnh Sơ Đông quần áo bái xuống dưới. Mạnh Sơ Đông lôi kéo quý phi giả tay, tam nương, ta thật sự không có việc gì, ngươi xem ta không phải hảo hảo sao. Là ngươi cho ta nhuyễn giáp giúp ta chặn, ta cũng chưa bị thương. Xác định Mạnh Sơ Đông không bị thương, quý phi giả lúc này mới ôm Mạnh Sơ Đông an tĩnh lại, nghe được thanh âm thời điểm ta cảm thấy trong lòng bất an thực, vội vàng ra tới, không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh loại chuyện này. Rốt cuộc là người nào như vậy phát rồ? Nếu là khóa thời điểm đã xảy ra loại chuyện này, kia kết quả quả thực bất kham tưởng tượng. Có không ít người đều tưởng từ trong phòng đi ra lại đây nhìn xem tình huống, nhưng là Tần Phi mang lại đây người vốn dĩ có mấy chục người, lúc này phân bố ở quốc tử giám các nơi trực tiếp đem quốc tử giám mọi người toàn bộ tiến đến một chỗ, là quốc tử giám ngày thường làm sớm khóa địa phương. Mà Mạnh Sơ Đông phía trước cùng Tần Phi nhắc tới Miêu Cảnh Phong cùng Cao Kiều Nguyên còn lại là trực tiếp bị mang đi. Mạnh Sơ Đông thấp giọng cùng Quý Phi Dạ nói chính mình phát hiện, Quý Phi Dạ ánh mắt tức khắc thâm trầm lên, nàng nhìn về phía kia đã diệt hỏa, lại còn tản ra nồng đậm xương khói lớp học, từ trong tay áo rút ra khăn tay, sau đó đem tuyết hóa thành thủy nhiễm ướt khăn che ở miệng, nhấc chân hướng lớp học bên kia đi đến. Tam nương, không được, bên kia nguy hiểm. Quý phi giả xua xua tay, không sao, thiêu lâu như vậy, có cái gì thuốc nổ tàn lưu cũng nên tạc xong rồi, ta qua đi nhìn xem. Tần phi bên kia đang ở nghe cấp dưới hội báo, khóe mắt dư quang liếc đến quý phi giả hướng bên kia đi, vội vàng lại đây ngăn lại, ngươi thật sự muốn ta kêu ngươi tỉ à, cái gì nguy hiểm địa phương ngươi cũng dám đi. Ta qua đi nhìn xem, đừng đến lúc đó đồ vật toàn thiêu xong rồi. Kia cũng không thể ngươi một nữ nhân ra qua đi, ta đã an bài người đi tra xét tình huống bên trong thuốc nổ là sắp đặt ở môn lâu mặt còn có một chỗ hẳn là ở lớp học. Ta sẽ làm người hảo hảo tra một tra, ngươi trước mang theo phu quân của ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Quý phi dạ lúc này mới không có kiên trì chính mình qua đi xem, tốt nhất đem những cái đó cho tàn gì đó đưa đi trạch công cục, làm trạch công cục người nhìn xem, nếu có tàn lưu kia tốt nhất. Tiểu tâm còn có lần thứ hai nổ mạnh, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Tần phi bất đắc dĩ, ngươi biết như vậy dặn dò ta, vậy ngươi còn chính mình chạy tới như vậy xem. Không biết ta còn có phu quân của ngươi, chúng ta đều thực lo lắng ngươi sao? Mạnh Sơ Đông hướng tới Tần Phi đầu đi cảm kích liếc mắt một cái, nếu chính hắn cản quý phi dạ cuối cùng chỉ sợ vẫn là kinh không được nàng nói như vậy, sau đó làm nàng đi qua. Quý phi dạ theo bản năng sờ sờ cái mũi, khó được đối với Mạnh Sơ Đông nói một câu ta sai rồi. Mạnh Sơ Đông gắt gao lôi kéo quý phi dạ tay, ta thật sự muốn cảm ơn Tần tiên sinh khuyên ngăn ngươi. Ta chính mình không thể nhẫn tâm tới khuyên ngươi, ngươi nhiều lời vài câu ta nhìn không được mềm lòng, căn bản cản không được ngươi. Quý phi dạ tâm vừa động thấp thấp nói một tiếng thực xin lỗi. Ta lần tới nhất định không lỗ mãng hành sự. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1208 lấm phong tới mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Mắt thấy thiên dần dần đen, phong tuyết tuy rằng ngừng lại, nhưng là nhiệt độ không khí càng thêm thấp. Quốc tử giám ngày thường làm sớm khóa địa phương rất là rộng mở, phòng trong cũng không có gì sưởi ấm thiết bị, xà nhà càng là rất cao, tuy rằng bốn phía cửa sổ đều đóng, nhưng là như cũ lánh muốn mệnh. Rất nhiều học sinh đều là vội vàng bị triệu tập đến cái này địa phương, không có mang càng nhiều sưởi ấm đồ vật, lúc này một đám đều lánh ở chỗ này dậm chân sưởi ấm, đám người đương oán giận thanh âm cũng không ngừng mở rộng. Lý Thừa Ngôn sớm đem toàn bộ sớm lớp học đương người thu hết đáy mắt, phát giác nhất quán đi theo bọn họ Cao Kiều Nguyên không ở, liền chạm chạm người bên cạnh Cao Kiều Nguyên như thế nào không lại đây. Người nọ cùng Cao Kiều Nguyên một cái phòng kêu Lý Hâm, hắn mặt mày chi gian có chút nhút nhát, Lý thiếu Cao Kiều Nguyên hắn buổi chiều bị người mang đi. Lý Thừa Ngôn lông mày dương lên, bị ai mang đi? Cái kia kêu Tần Phi thuộc hạ. Lý Thừa Ngôn sắc mặt hơi trầm xuống, không hề nói cái gì, đáy lòng lại ẩn ẩn có chút bất an. Lý Hâm ngẩng đầu nhìn Lý Thừa Ngôn thần sắc. Vốn định cách hắn xa một chút, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại đứng yên bất động. Một lát sau, Lý Hâm ở chung quanh nhìn xung quanh trong chốc lát, buổi chiều thời điểm ta nghe nói cái kia Miêu Cảnh Phong cũng bị mang đi. Lý Thừa Ngôn đối Miêu Cảnh Phong người này không có gì ấn tượng, hắn là cùng Cao Kiều Nguyên cùng nhau bị mang đi. Lý Hâm hoảng không ngừng gật đầu. Sau đó Lý Hâm rất nhiều lần muốn nói lại thôi. Lý Thừa Ngôn không kiên nhẫn, có chuyện nói. Ta nhìn đến còn có Mạnh Sơ Đông giống như cũng không ở, lúc này đây Sơn không phải có chút người người nhà cũng bị vây ở chỗ này sao? Ta nghe nói hắn tức phụ cũng lại đây, bất quá giống như cũng không thấy được. Lý Thừa Ngôn cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, Mạnh Sơ Đông tức phụ là ai, hắn không biết cái này Lý Hâm có biết hay không, nhưng là chính hắn lại là biết đến rõ ràng. Kia chính là Lâm Lang huyện chủ. Nghĩ đến đây, Lý Thừa Ngôn rũ xuống đôi mắt, hắn từ Trường Khánh hầu thế tử trở thành Trường Khánh bá thế tử, trở thành Mãn Vân Kinh trò cười, đó là bái người này ban tặng. Nhưng là Lý Thừa Ngôn cũng rõ ràng, Lâm Lang huyện chủ người này, hắn là trăm triệu không thể chọc. Lập tức Lý Thừa Ngôn lui ra phía sau một bước, dựa vào tường, không hề ra tiếng. Lý Hâm thấy Lý Thừa Ngôn cư nhiên không dao động, cũng không sinh khí, tâm thầm mắng, nhất quán phạm xuẩn người lúc này cư nhiên không phạm xuẩn. Nhưng là hắn cũng chỉ bất quá là cách bình thường học sinh, không Lý Thừa Ngôn như vậy thừa kế hầu tước, tính hắn không hảo hảo đọc sách, về sau cũng là chú định Trường Khánh bá, cho nên Lý Hâm tâm dù có lại nhiều bất mãn, cũng không dám ở Lý Thừa Ngôn trước mặt lộ ra nửa phần tới. Lý Thừa Ngôn làm như đoán được Lý Hâm suy nghĩ cái gì, khóe miệng không khỏi xả ra một cái trào phúng độ cung. Những người này còn tưởng rằng hắn là hắn cha như vậy, ai đều có thể lợi dụng một phen sao? Nghĩ đến đây, Lý Thừa Ngôn suy nghĩ từng cái ngõ kia chàng nổ mạnh nơi vị trí, nói vậy Lâm Lang huyện chủ hiện tại hẳn là ở bên kia đi. Hắn hướng cái kia phương hướng nhìn hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt, hắn đã từng phạm quá xuẩn, về sau thế tất sẽ không tái phạm. Lý Hâm thấy Lý Thừa Ngôn dễ dàng không thể kích động, liền đem ánh mắt phóng tới mặt khác một người thân kia cũng là Vân Kinh Huân quý đệ tử chi nhất. Giống bọn họ như vậy tới quốc tử giám đọc sách, bất quá đều là làm bộ dáng thôi. Lúc này bị Lý Hâm xem chính là Hoài Dương bá chi tử Lâm còn đâu, hắn cũng là đi theo Hiên Viên Triệt phụ thân khai quốc tướng lãnh chi nhất, nghiệp lớn kiến quốc lúc sau phong cái Hoài Dương bá, đối với quyền thế cũng không thế nào lưu luyến, nương tử thân quyền thế cưới không ít nữ tử vào phủ, thứ tử thứ nữ sinh một đống, hậu trạch tương đương hỗn loạn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1209 Lấm Phong tới mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Lâm còn đâu là Hoài Dương bá đích thứ tử, có ca ca tỷ tỷ kế thừa tước vị không tới phiên hắn, những cái đó thứ tử thứ nữ cũng không hắn địa vị. Hắn cũng bị nhà mình cha mẹ dưỡng thành cái ăn chơi trác táng, bản lĩnh khác không có, chiêu miêu chọc cẩu bản lĩnh nhất lưu. Cố tình năm trước mùa đông quý phi dạ giám quốc thời điểm, chờ đến Hiên Viên Triệt chiến thắng trở về, đêm này đó không làm huân quý đều cấp phê một đốn, Hoài Dương bá liền tìm quan hệ đem Lâm còn đâu đưa đến quốc tử giám tới đọc sách. Lâm còn đâu nơi nào là người có thiên phú học tập, bọn họ này đó huân quý lúc sau tới quốc tử giám lúc sau tự nhiên tiến vào huân quý vòng. Lý Thừa Ngôn mở mắt ra nhìn đến Lý Hâm tiến đến Lâm còn đâu bên người, phun một tiếng, lại không tính toán lúc này nhúc tay, tính toán chờ bọn họ nháo ra tới lúc sau lại tùy thời hành sự. Quả nhiên chỉ chốc lát sau công phu, này Lâm còn đâu làm ầm ĩ lên. Bên kia có người thấy bên này thập phần làm ầm ĩ, liền lạnh mặt lại đây, xảo cái gì xảo. Lâm còn đâu nơi nào sẽ sợ này đó quan binh, các ngươi không phải nói tất cả mọi người muốn ở chỗ này chờ sao. Kia vì cái gì có người có thể không ở bên này. Ai không ở bên này. Có cái kêu Mạnh Sơ Đông, cũng là quốc tử giám học sinh, hắn không ở nơi này, chẳng lẽ hắn là hung thủ. Còn có hắn thê tử cũng ở chúng ta nơi này, nàng chính là người từ ngoài đến, nói không chừng bọn họ là ám sát lạc thế tử chủ mưu, các ngươi không đi bắt người, ngược lại đem chúng ta những người này xem ở chỗ này, là cái gì đạo lý? Kia quan viên vốn đang cho rằng người này có thể nói ra cái gì tới, kết quả cư nhiên hoài nghi chính là Lâm Lang huyện chủ hòa nàng phu quân, lập tức sắc mặt không hảo, bọn họ không phải hung thủ, lúc này không ở nơi này cũng là tần phó chỉ huy sứ mệnh lệnh, há là ngươi có thể tùy ý hỏi đến. Lâm còn đâu nhưng không tiếp thu như vậy cách nói, ai biết các ngươi có phải hay không bao che bọn họ. Chúng ta nhiều người như vậy đều tại hoài nghi chi liệt, bọn họ cũng ở chỗ này, dựa vào cái gì bọn họ có thể tẩy thoát hiểm nghi. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này đông lạnh muốn chết, nơi này không ít người đều là nghiệp lớn tương lai triều đình kiên lực lượng, các ngươi đem chúng ta những người này toàn bộ đặt ở nơi này đông lạnh, nếu là được phong hàn xảy ra chuyện các ngươi phụ đến khởi trách nhiệm sao? Kia quan binh bị hỏi đến nghẹn họng, nhất thời không nói chuyện nhưng đáp. Liền mạnh mẽ vội vàng hắn chạm hảo, không được nháo. Ta không có ở nháo, ta chỉ là muốn cái cách nói mà thôi, đại gia nói đúng không? Những người này bị nhốt ở chỗ này, vốn dĩ thực khó chịu, nghe Lâm còn đâu như vậy nhất hào chịu, nhất thời tình cảm quần chúng kích động lên, đúng vậy, bọn họ cũng ở quốc tử giám, dựa vào cái gì bọn họ có thể không ở nơi này? Là, nếu không công bằng một chút, làm cho bọn họ cũng tới nơi này cùng chúng ta cùng nhau ngốc. Đúng vậy, nếu không đem chúng ta đều thả, chúng ta rõ ràng không phạm tội, dựa vào cái gì giống phạm nhân giống nhau bị ngươi xem. Trong lúc nhất thời, ngươi một lời ta một ngữ, toàn bộ sớm lớp học cãi cỏ ồn ào. Quan thạch đám người cũng không có cùng bọn họ quậy với nhau, mà là đơn độc theo chân bọn họ cách mở ra. Ở bọn họ trong mắt, những người này hành vi quả thực xuẩn tễ, cùng tìm chết không có gì khác nhau. Ở chung quanh trông coi những người này quan binh tổng cộng có 20 người, những người này sớm cảnh giới đem tay vũ khí nhắm ngay đám người để ngừa bọn họ đột nhiên bạo khởi muốn xông ra đi. Đúng lúc này, sớm lớp học đại môn đột nhiên mở rộng ra, lấm phong bọc tuyết viên cùng nhau thổi tiến vào. Xuyên thấu qua ánh nến, mọi người nhìn đến cửa đứng ba cái thân ảnh. Quý phi dạ đi phía trước đi rồi một bước, nghe nói có người cảm thấy ta không bị trông coi ở chỗ này không công bằng. Hiện tại ta ở chỗ này, ai nói không công bằng tới, không bằng tiến đến nói. Theo thân ảnh của nàng bại lộ ở ánh sáng đương, sớm lớp học làm ồn thanh dần dần thấp đi xuống cho đến không tiếng động.